Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, tâm lạnh. Bất luận cái gì gia tộc trưởng lão Đường Đại Đường Hội, đều là gia tộc tối cao quyết nghị, 81 trong văn võng www.81zw.c0m đương nhiên dưới tình huống bình thường. Mỗi cái tộc trưởng đều đối trưởng lão Đường có quyền khống chế tuyệt đối. Sở dĩ trên cơ bản là tộc trưởng định đoạt, một cái anh minh thần võ tộc trưởng có thể dẫn đầu gia tộc dương hình dáng đại, thường thường cũng là gia tộc một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng cũng có số ít tình huống, tộc trưởng là ngu xuẩn, có lẽ chỉ có đơn thuần vũ lực mãng phu, sở dĩ một ít đặc biệt thời điểm. Trưởng lão Đường Đại Đường Hội sẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu vãn gia tộc, tránh cho đi theo tộc trưởng sai lầm phương hướng đi, để gia tộc đi xuống hủy diệt thâm uyên. Gia tộc không phải một người gia tộc, thần châu đại địa gia tộc đều chia làm nội đường, ngoại đường, khách đường. Nội đường là gia tộc trung kiên lực lượng, nhưng ngoại đường lực lượng cũng không thể khinh thường. Rất nhiều gia tộc ngoại đường cường giả không kém gì nội đường, thậm chí ngoại đường cường giả còn nhiều hơn nội đường. Đoàn người đều đi theo một cái gia tộc ăn cơm, giống như cái này gia tộc hủy diệt, ngoại đường người cũng sẽ đi theo cửa nát nhà tan. Liền giống với một cái tứ phẩm gia tộc tộc trưởng khăng khăng muốn cùng một cái bát phẩm gia tộc khai chiến, một khi xuất hiện loại tình huống này, gia tộc rất có thể hội sẽ tổ chức đại đường hội, tộc trưởng cũng có thể sẽ bị bãi miễn. Mọi người không thể đi theo một thằng ngu chịu chết. Sở dĩ trưởng lão Đường Đại Đường Hội quyết nghị, bình thường đều là các gia tộc tối cao quyết nghị. Cái quyết nghị này sau khi ra ngoài, thập trưởng lão Lục Thiên Hà vừa rạng sáng ngày thứ hai tự phái người gián thiếp bảng cáo thị, thông cáo toàn thành. Sự tình thoáng cái truyền khắp Thần Khải Thành, thành nội số ngàn vạn con dân một mảnh xôn xao, lưu vong Thiên Ma Đảo, vĩnh viễn không triệu hồi. Cái này căn bản là phán định tử hình. Thiên Ma Đảo là Trung Châu Đông Bộ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa, tiến vào sau trên cơ bản là không ra được. Trong lịch sử lục gia nội đường ngoại đường ít nhất có mấy vạn con em bị lưu vong đi vào. Cuối cùng chỉ xuất đến 3 cái, Lục Chính Dương nữ nhi cùng Tôn Tử A, rất nhiều người thổn thức không thôi. Gia tộc nhanh như vậy tự định xuống tới, vẫn là đại đường hội sẽ quyết nghị, thật là quá tàn nhẫn, căn bản không cho bất luận cái gì đường lùi a. Bất quá rất nhiều người hơi nghi hoặc một chút, như là đã định ra tới, vì sao muốn sau 5 ngày mới đưa đi Thiên Ma Đảo? Theo lý mà nói nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ đưa ra ngoài a, chẳng lẽ trong này còn có cái gì huyền cơ, hay là sự tình còn sẽ có chuyển cơ không chỉ thành nội? Con dân không nghĩ ra, lục gia rất nhiều con em cũng nghĩ không thông. Sắc trời vừa mới bày ra không bao lâu, Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân ngồi tại một cái trong sảnh. Hai người một đêm không ngủ, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ Lục Ly áp thoáng cái Lục Toàn Lục Nghê, lại không nghĩ rằng Lục Ly thoáng cái tựu bị đè ép, vẫn là đè ép đến cùng, lại không trở mình cơ hội. Hồng Ngư tỷ, Lục Lân trầm ngâm một lát, nhíu mày hỏi, ngươi nói bọn hắn vì sao muốn tại 5 ngày sau mới đem Lục Ly đưa tiễn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ nửa đường có biến, cho nên có thể ra biến cố gì? Lục Hồng Ngư đùa cợt cười cười nói, khai đại đường hội thời điểm thái thượng trưởng lão không có ra, đằng sau đương nhiên sẽ không để ý tới đại đường hội sẽ, thế nhưng là gia tộc tối cao quyết nghị, tộc trưởng đều phải phục tùng. Mà lại nghe nói gia chủ ngay tại Thiên Thần Phủ, muốn trở về cũng liền mấy canh giờ. Hắn hiện tại không trở lại, cái này không bày rõ ra để Lục Phong Hỏa bọn hắn động thủ. Hắn không đếm xỉa đến sau, về sau nếu là tộc vương tỉnh lại, hắn còn có lượn vòng chỗ trống. Tỉnh lại, Lục Lân sắc mặt biến đến càng ảm đạm. Hắn lắc đầu nói, tộc vương sợ là không tỉnh lại nữa. Bọn hắn dám động Phi Tuyết cô cùng Lục Ly. Hẳn là xác định điểm này. Lục gia vẫn là thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại, Lục Lân nói. Nội tâm đột nhiên động một cái. Hắn trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hoảng sợ nói, Hồng Ngư tỷ, ngươi nói bọn hắn cố ý tại sao 5 ngày mới đem Lục Ly đưa tiễn. Có phải hay không dẫn dụ nhân hoàng thúc thúc ra, có khả năng này. Lục Hồng Ngư gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia sáng choáng. Lục Phong Hòa khoảng chừng một canh giờ thời gian liền đem Lục Ly đứng yên tội. Điều này nói rõ hắn không kịp chờ đợi muốn giết chết Lục Phi Tuyết cùng Lục Ly. Bây giờ lại trì hoãn mấy ngày đưa tiễn. Rất có thể là tại câu cá. Không chỉ là Lục Phong Hòa. Tự liền bát trưởng lão Lục Hồng Ngư Lục Lân bọn người đang hoài nghi. Lục Nhân Hoàng kỳ thật không phải mất tích, mà là lạc yên đi theo Lục Ly trở về. Một người sống sờ sờ làm sao có thể mất tích, làm sao có thể mặc kệ chính mình nhi tử hắn để Lục Ly trở về, tại Thần Khải núi lớn náo. Sau đó hắn trong bóng tối ẩn núp, quan sát thế cục giống như Lục Nhân Hoàng trở về. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết lưu vong Thiên Ma đảo chịu chết. Giống như hắn nửa đường chặn giết, gia tộc tại bố trí xuống trọng binh hoặc là Lục Chính Đàn tự mình xuất thủ. Cầm xuống Lục Nhân Hoàng, lại cho Lục Nhân Hoàng định tội. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân có chút không rét mà run. Như thế âm tàn mưu kế để cho hai người nghĩ đến một người. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư liếc nhau, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ là bút tích của hắn? Lục Hồng Ngư trầm tư chốc lát nói, có khả năng, ngươi xem Lục Phi Tuyết tại Lý gia sự tình, ván này thoạt nhìn như là âm mưu, thực chất là dương mưu, chúng ta có thể đoán được, Thái Thượng Trưởng Lão có thể khám phá, nhưng bất kỳ người đều không có cách nào phá cục, cái này bố cục thủ pháp. Cùng hắn trước kia hành sự phi thường giống. Nhất thạch tam điều a. Lục Lân trên mặt lộ ra vẻ khâm phục cùng e ngại. Cảm khái nói, ngoại nhân đều coi là Lục Toan thiên tư tung hoành. Kỳ thật hắn kinh khủng nhất là quyền mưu cùng thủ đoạn a. Có một người như vậy, không biết đối với gia tộc là phúc là họa. Đúng vậy a. Hắn mới 21 tuổi. Lục Hồng Ngư trên mặt cũng có chút kinh dị, cảm khái nói, nhẹ nhõm bố cục để phụ thân hắn thượng vị, nhẹ nhõm để Lục gia đại bộ phận con em tụ tại hắn dưới cờ, nhẹ nhõm để rất nhiều ngoại đường trưởng lão quy phục cho hắn. Phong trưởng lão đều đối với hắn khen không dứt miệng, giống như không phải hắn thiên tư có chút kém một chút, không có đột phá nhân hoàng cảnh. Giờ phút này sợ là đã sớm là thiếu tộc trưởng đi. Ai không nói, Lục Lân có chút bực bội, đứng lên nói, ta đi gặp Lục Ly, đem gia tộc quyết nghị nói cho hắn biết đi, cũng làm cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Ta cũng đi. Lục Hồng Ngư đứng dậy, hai người đi ra phía ngoài. Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, Thần Khải Sơn người đi đường lại không nhiều. Rất nhiều người đều không dám ra gia môn. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người đã tới ngục giam chỗ tòa thành, theo thềm đá đi xuống địa lao, thỉnh cầu gặp mặt Lục Ly. Phụ trách nơi này một cái chấp sự không dám làm chủ, xin chỉ thị tọa trấn tại cái này cái kia nhân hoàng trưởng lão. Nhân hoàng trưởng lão không nói gì, cho hai người cho đi. Hai người thân phận bất phàm, mà lại cái này cái trưởng lão tại cái này tỏa chấn. Náo không ra đại sự. Hai người đến Lục Ly chỗ nhà giam. Xuyên thấu qua cửa sắt lại nhìn thấy Lục Ly ngồi tại bên giường. Mà Lục Phi Tuyết thì tựa ở trên bả vai hắn đã ngủ say đi qua. Xuyệt tương đương, Lục Ly nhìn thấy hai người vào đây. Đưa tay làm một cái hư thanh động tác. Hắn sắc mặt cũng không có rất khó coi. Ngược lại một mặt bình tĩnh. Ai, hai người nhìn thấy Lục Phi Tuyết trên mặt còn có nước mắt. Lông mày nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đều nặng nề thở dài. Lục Hồng Ngư nhẹ giọng nói ra, Lục Ly, trưởng lão Đường quyết nghị ngươi biết sao? Lục Ly nhẹ gật đầu nói khẽ. Đêm qua đã cho ta biết, nhìn thấy Lục Ly như thế phong khinh vân đạm, hai người đều có chút kinh ngạc. Lục Lân nói ra, Lục Ly, người không biết Thiên Ma Đảo là cái gì địa phương, biết một chút ít. Lục Ly có chút hạm, sau đó cười nhạt một tiếng nói, không phải liền là một cái tuyệt địa sao, đã từng ta từng tiến vào Tà Vu Sơn. Còn không phải không hao tổn chút nào chạy ra, ta Lục Ly thuộc miêu có 9 đầu mệnh. Không chết được, hai vị yên tâm đi, ta sớm muộn có thể ra, mà lại cái này Lục gia không có gì hương vị, tâm ta lạnh, không muốn chờ đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.